Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốp, bốp, Triệu Ngũ nhìn thấy vẻ mặt không cam tâm của cậu cả Triệu thì liền cho hẳn vài bạt tai. Còn không mau xin lỗi anh Dương đi. Triệu Ngũ lạnh lùng nói. Những người xung quanh nhìn thấy thái độ đó của Triệu Ngũ thì vô cùng kinh ngạc. Bọn họ đều không thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt mình. Đến cậu cả Triệu nhìn thấy dáng vẻ hung dữ của bố mình cũng không dám cãi lại. Hắn ta nhìn Trần Triệu Dương một cách miễn cưỡng nói. À, anh Dương, bốp, bốp, cậu cả Triệu vừa nói xong thì lại bị Triệu Ngũ giáng thêm hai cái bạt tai nữa. Tại sao bố lại đánh con? Cậu cả Triệu ấm ức nói. Con chuẩn bị xin lỗi rồi. Anh Dương là tên để mày tùy tiện gọi sao? Mày phải gọi là ông Dương rõ chưa? Triệu Ngũ giận dữ nói. Đừng có làm mất mặt tao. Nếu anh Dương mà không bỏ qua cho mày thì tao sẽ đánh gãy chân của mày ra. Ông Dương sao? Khi hắn ta nghe thấy xưng hô này lại càng bất mãn. Đám người xung quanh thì á khẩu không nói lên lời. Địa vị của Trần Triệu Dương lập tức tăng lên một bậc. Cậu cả Triệu phải gọi anh là ông, mày dám có ý kiến gì à? Triệu Ngũ nhìn chằm chằm vào cậu cả Triệu nói. Hắn ta đành ngậm bồ hồn làm ngọt nhìn Trần Triệu Dương giọng ỉu xìu nói. Ông Dương, xin lỗi, cháu xin lỗi ông. Cậu cả Triệu cứ thế mà gọi lên. Lúc này, sau khi mọi người hoàn hồn lại mới nhận thức được rằng những gì xảy ra trước mắt đều là sự thật. Trình Minh Viễn và bọn Vương Đông bị dọa sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu vì lúc nãy đã không ngừng xúc phạm đến Trần Triệu Dương. Đặc biệt là Trình Minh Viễn. Trước đó anh ta còn đe dọa Trần Triệu Dương, còn ép anh phải uống rượu mà anh ta đã khạc nhổ vào. Nếu Trần Triệu Dương mà truy cứu chuyện này, liệu mình có bị ai đó đánh gãy cả hai chân không? Trình Minh Viễn cho rằng nếu Trần Triệu Dương thật sự muốn xử đẹp mình thì chỉ chuyện dễ như lật bàn tay. Về phần Hứa Mỹ Tình và những người khác, lúc này bọn họ nhìn thấy Trần Triệu Dương như thể nhìn thấy thần tượng vậy. Ánh mắt đều tràn đầy sự hâm mộ. Bọn họ vừa rồi còn vô cùng hoảng sợ. Nhưng bây giờ nhìn Trần Triệu Dương như vậy lại hết sức tôn thờ. Trước mặt anh mà Triệu Ngũ cũng phải gọi một tiếng anh Dương. Còn cậu cả Triệu thì lại gọi là ông. Thân phận này quá đỗi xuất sắc rồi. Tất nhiên, đây là điều mà bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến và cũng không dám tưởng tượng đến. Anh Dương, cái thứ khốn nạn này lại dám ngang nhiên chĩa súng đe dọa anh quả là không biết điều. Anh yên tâm, lúc về tôi sẽ dạy bảo lại nó cẩn thận. Triệu Ngũ thấy vẻ mặt Trần Triệu Dương không một chút cảm xúc thì toát mồ hôi lạnh nói. Anh Dương, anh là quân tử không nên chấp kẻ tiểu nhân như nó. Hay là anh hãy bỏ qua cho nó đi. Cậu cả Triệu cũng nhẹ giọng nói. Ông Dương, cháu thật sự biết sai rồi. Cậu cả Triệu thấy bố mình sợ hãi như vậy. Cũng đành nhẹ giọng nói. Vậy chuyện hôm nay tôi sẽ không truy cứu nữa. Trần Triệu Dương lạnh nhạt nói. Cảm ơn anh Dương. Lúc này, Triệu Ngũ đá cậu cả Triệu một cái. Nói không mau cảm ơn ông Dương đi. Cảm ơn ông Dương. Cậu cả Triệu nói một lần nữa. Bây giờ không còn chuyện của các người nữa. Lập tức cút hết ra ngoài cho tôi. Triệu Ngũ lại nói. Mau chuẩn bị đồ ăn thức uống tốt nhất ở đây ra tiếp đãi anh Dương đi. Rõ chưa? Vâng, con biết rồi. Cậu cả Triệu nói. Không cần nữa. Chúng tôi đều đã ăn no rồi. Trần Triệu Dương nói với Triệu Ngũ. Thế thì mọi người hát karaoke giải khuây một chút nhé. Triệu Ngũ ra sức lấy lòng Trần Triệu Dương nói. Hay là để tôi thu xếp cho anh một phòng karaoke. Khi Triệu Ngũ nói điều này, Trần Triệu Dương quay lại nhìn đám người Hứa Mỹ Tình. Các cô thấy thế nào? Trần Triệu Dương hỏi. Tôi sao cũng được. Hứa Mỹ Tình nói. Tôi nghĩ chúng ta nên hát một chút đi. Tối nay chúng ta đến đây vốn là để hát karaoke mà. Có được miễn phí không? Có người hỏi. Cách chương.